Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt, chương 988, không thể để Phương Nhu biết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này anh không sao đấy chứ? Bởi vì ban nãy Tích Ngôn Thương cãi nhau với ông cụ Thịnh ở trong nên Diêu Nguyệt Như không dám đi vào mà chỉ đứng ở bên ngoài. Đến tận giờ mới thấy Tích Ngôn Thương đi ra từ bên trong, lại còn lê theo cái chân bị thương, cô mới biết được cái người đàn ông trước mặt này tuy hay làm ra vẻ lạnh lùng hờ hững nhưng thực ra lại đã sa vào bể tình từ lâu rồi. Trước giờ cô không hề nghĩ rằng cái người đàn ông lúc nào trông cũng hằm hằm này một khi yêu thương một người con gái thì lại có thể đi đến tận bước đường này. Song song với cảm giác bội phục, Diêu Nguyệt Như vừa thấy hâm mộ mà cũng thấy ghen tị một chút. Cô đi đến bên cạnh anh, nhìn anh khập khiễng bước từng bước một, dưới chân bê bết toàn là vết máu đỏ lòm thì xót xa khôn tả. Anh có ổn thật không đấy, em đang nói chuyện với anh này. Diêu Nguyệt Như chất vấn, dáng vẻ lo lắng sốt hết cả ruột, suýt nữa là cô bật khóc luôn thật. Tuy rằng cô đã nhìn thấy cảnh đời nhưng mà hành động bất chợt liên tiếp vừa rồi của Thích Ngôn Thương thực sự làm cô phát khiếp lên được. Không sao cả, như lúc bình thường thì Thích Ngôn Thương nhất định sẽ không thèm để ý đến Diêu Nguyệt Như, không chỉ thế anh thậm chí còn cảm thấy người như Diêu Nguyệt Như quá là phiền. Nhưng ngày hôm nay, anh có phần thay đổi cách nhìn nhận về Diêu Nguyệt Như. Cô là một cô gái rất tốt, chính ra là do anh hiểu lầm cô. Thích Ngôn Thương vừa trả lời, vừa rút điện thoại ra, gọi điện thoại cho Mạc Cảnh Thâm. Bởi vì anh biết rằng Mộ Thiền biết chuyện Phương Nhu mất tích, nếu anh đã đáp lời ông cụ Thịnh là sẽ rời khỏi nhà họ Thích thì hiện tại những thứ mà anh sở hữu chắc chắn là không thể dùng đến được. Thích Ngôn Thương đã nói là sẽ làm. Đầu dây bên kia đã nhận cuộc gọi, Thích Ngôn Thương nói địa chỉ cụ thể cho Mạc Cảnh Thâm, sau đó bảo. Bây giờ Phương Nhu đang rất nguy hiểm, hãy mau chóng đến đó. Nói xong chuyện thì gọi điện thoại thẳng đến bệnh viện, yêu cầu bên đó nhất định phải đảm bảo an toàn tính mạng cho Phương Nhu. Bước ra khỏi nhà cũ, Diêu Nguyệt Như dúi luôn chìa khóa vào tay cho Thích Ngôn Thương. Này, em chờ tôi đi. Thích Ngôn Thương liếc mắt nhìn Diêu Nguyệt Như một cái, cầm chìa khóa trong tay cô, lên xe. Diêu Nguyệt Như cũng theo chân anh lên xe, cô ngồi ở ghế phó lại, cài chặt dây an toàn. Cô bảo, nếu không phải chị ấy có chuyện thì khéo đời này em chẳng ngồi lên xe anh được quá. Cô cười tự giễu, giọng điệu không khỏi có chút xót xa trong lòng. Ngồi cho vững, Thích Ngôn Thương không tiếp lời cô mà chỉ nhắc nhở mỗi một câu. Cô gái nhỏ biết Thích Ngôn Thương đang lo lắng cho Phương Nhu thế mà đến tận giây phút khi con xe vừa nổ máy khởi động thì cô mới vỡ lẽ rằng Thích Ngôn Thương đang điên cuồng tới mức độ nào. Tuy rằng chỗ bánh xe đã được lắp xích chống trượt nhưng tốc độ lái xe của Thích Ngôn Thương lại rất nhanh, con xe lướt vun vút trên mặt đất kết băng khiến Diêu Nguyệt Như sợ đến độ mặt trắng như tờ giấy. Cô túm chặt lấy chỗ tay vịn, tay kia thì siết chặt đai an toàn, mím môi nghiến răng nghiến lợi không dám hó hé một câu nào, cũng chẳng dám gào lên vì sợ. Cô sợ rằng nếu mình tỏ vẻ nhát gan thì sẽ bị Thích Ngôn Thương cười chê. Nhưng tốc độ lái xe của Thích Ngôn Thương quá là nhanh, đến cả mấy chiếc xe con đi ngược đường còn sợ tới độ cuống hết cả lên, thậm chí còn có chiếc xe con còn tông thẳng vào gốc cây ở bên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Ngôn Thương, anh lái chậm bớt chút đi, chậm chút đi mà. Tình hình thế này đúng là đang khiêu chiến lòng can đảm của Diêu Nguyệt Như mà cuối cùng cô cũng không thể chịu đựng được cái lối lái xe như thể gió bão càn quét này của anh ta mà sợ hãi phải gào lên. Mặt đường có kết băng đấy, anh đi chậm một chút được không hả, em sợ muốn chết rồi này, tôi không muốn chết đâu. Hu hu, anh ơi, anh đi chậm lại đi mà. Hu hu, Ngôn Thương, anh có nghe gì không đấy? Cô cứ nói liên tục vừa nói vừa hét xong Thích Ngôn Thương vẫn cứ mắt điếc tai ngơ. Bất chợt có một chiếc xe tải từ đâu lao đến, bởi vì nó đang chạy trên làn ranh giữa hai làn nên bất ngờ chẳng kịp chuẩn bị trước chiếc xe con đang trực chờ lao đến, con xe tải rõ ràng không kịp xử lý, còi bấm liên hồi rồi đánh mạnh tay lái thùng xe đằng sau theo quán tính tròng trành hết trái sang phải. Thấy con xe vận tải sắp lật tới nơi, Diêu Nguyệt Như sợ tới độ trợn căng hết hai mắt đến giờ mới nhắm tịt mắt lại. À, anh Ngôn Thương ơi, anh đi chậm lại đi em xin anh, hu hu. Em muốn xuống xe anh Ngôn Thương ơi. Cô sợ tới mức chẳng dám gọi thẳng tên Thích Ngôn Thương ra nữa. Bất chợt, ầm, một tiếng, Diêu Nguyệt Như sợ tới độ hồn vía lên mây hết cả thế nhưng đợi mãi một hồi mà không thấy đau đớn gì cả thì mới mở mắt ra, phát hiện xe con đã lách qua được con xe tải vừa rồi. Cô quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau, bấy giờ mới nhìn thấy con xe tải vừa rồi đã bị lật. Ê anh đi chậm chút đi được không hả, anh xem anh làm người vô tội bị vạ lây rồi kia kia. Diêu Nguyệt Như vừa tức vừa giận. Thích Ngôn Thương hoàn toàn chẳng hề để ý đến cô, mà bởi vì quá tức giận nên cảm giác sợ hãi vừa rồi của cô đều bay biến bằng sạch. Cô ghé mắt nhìn liếc một cái, bấy giờ mới nhận ra một bên chân của Thích Ngôn Thương vẫn đang chảy máu không ngừng, thế nhưng mà đã không còn nghiêm trọng như ban nãy nữa rồi. Nếu không thì dựa theo lượng máu mà anh ta đã mất thì khéo người còn chưa kịp đến bệnh viện thì đã đứt mạng từ lâu rồi. Diêu Nguyệt Như yên tĩnh lại, cô ngồi dựa trên ghế phó lại không nói lời nào, mặc cho Thích Ngôn Thương phóng xe ầm ầm như phát điên, kiểu như chỉ hận không thể lái chiếc xe con này bằng tốc độ của máy bay cho rồi. Đúng là đồ điên, cô gái nhỏ không nhịn được mà phải than thở. Trong mắt nhìn của cô, Thích Ngôn Thương bây giờ đã lo lắng cho Phương Nhu đến độ sắp phát điên thật rồi. Rõ ràng là đã thích chị ấy như thể dính bùa rồi, thế mà còn không chịu thừa nhận. Đáng giận nhất là từ hồi khám bầu tới giờ anh thậm chí còn chẳng đi cùng chị ấy được một lần. Người kiểu gì không biết, tự dưng cô cảm thấy mình chưa kết hôn với Thích Ngôn Thương đúng thật là may mắn quá chừng. Lông mày Thích Ngôn Thương nhíu chặt, dường như có đôi phần đăm chiêu suy nghĩ, bởi vậy sức chú ý cũng giảm hẳn xuống vài phần, mấy lần suýt nữa tông vào xe đi đường ngược lại, may mà cũng kịp đánh tay lái lách qua hết. Ôi đệt, anh bạn này, anh có lại xe cẩn thận chút có được không hả? Em nói cho anh biết, Diêu Nguyệt Như tôi đây còn trẻ lắm, còn chưa kết hôn nữa luôn anh. Câm miệng, suốt cả dọc đường cô đã cằn nhằn mãi không chịu thôi, Thích Ngôn Thương nghe đến độ chai hết cả tai luôn rồi. Cuối cùng Diêu Nguyệt Nga cũng chịu im lặng, được một lát sau, cô lại hỏi. Vì chị ấy, anh thật sự bằng lòng từ bỏ hết thảy mọi thứ của nhà họ Thích thật à, có gì mà không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, Thích Ngôn Thương chưa từng nghĩ rằng bản thân mình lại có thể có một ngày điên cuồng đến mức này. Thậm chí vào đám cưới của Mạc Cảnh Thâm vào nửa năm trước đó, khi thấy Mạc Cảnh Thâm gửi gắm hết thảy những gì của mình cho Mộ Thiền, anh còn cảm thấy đúng là chuyện vớ vẩn. Đến tận lúc này anh mới giật mình phát hiện ra, hóa ra đây chính là thứ được gọi là tình yêu, vì tình yêu mà thực sự có thể điên cuồng đến mức này, đúng thật là đã khiến anh không thể nào tin tưởng được. Thế nhưng bất kể thế nào đi nữa, đến bây giờ tất cả mọi thứ đều chẳng còn quan trọng với Thích Ngôn Thương được nữa. Bởi vì anh đã đưa ra lựa chọn, quãng đường vốn phải đi mất hơn 40 phút trong điều kiện tuyết rơi ấy thế mà chỉ tốn mất có 20 phút là đã đến được bệnh viện rồi. Xuống xe, Thích Ngôn Thương hoàn toàn không thèm để ý đến vết thương ở chân mà xông thẳng ra ngoài. Nhưng anh đi được hai bước thì lại vòng trở về, mở cửa xe, nhìn Diêu Nguyệt Như đang hờn hờn tủi tủi ngồi trên ghế phó lái thì hiếm khi nói được một câu dịu dàng. Cảm ơn, Nguyệt Như, cô là một cô gái tốt, tôi tin cô có thể tìm được người phù hợp hơn cho mình. Em, Diêu Nguyệt Như hoàn toàn chẳng ngờ rằng Thích Ngôn Thương lại có thể ăn nói nhẹ nhàng với mình như vậy, cho dù lời nói là khuyên nhủ cô từ bỏ, song đó cũng là sự dịu dàng mà cô chẳng dám ôm hy vọng xa vời. Chuyện của tôi, mong rằng cô hãy giữ bí mật, nếu để Phương Nhu biết được thì từ nay về sau tôi sẽ không gặp lại cô nữa. Để lại một lời cảnh cáo, chẳng để Diêu Nguyệt Như kịp trả lời, Thích Ngôn Thương đã quay người đi thẳng. Vết thương trên chân rất nghiêm trọng, nhưng anh vẫn cố gắng sức chạy vào trong bệnh viện. Diêu Nguyệt Như ngồi trong xe, nhìn vết máu đỏng trên tuyết theo từng dấu chân, khóe môi cô khẽ nhếch để lộ nụ cười cay đắng pha lẫn sự bất đắc dĩ. Tiếp đó, cô cũng đi theo xuống xe. Thích Ngôn Thương đi vào bệnh viện rồi đi thẳng vào phòng sinh, đến trước cửa phòng sinh, anh gặp được Mộ Thiền và Mạc Cảnh Thâm. Cách chương.